Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 68, Ngọc Hải Cương Vực. Tần Phong, ở thánh cảnh đại năng đám người bên trong, một tóc ngắn lạnh lẽo nam tử ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tần Phong bóng lưng rời đi. Cái kia đáng sợ sát ý cơ hồ khiến chung quanh người tu hành đều sụp đổ rồi. Trấn Sơn huynh, không cần khẩn trương như vậy. Người khẩn trương như vậy là rất dễ dàng bại lộ chính mình. Đột nhiên, một đạo tinh thần lực truyền âm truyền vào rồi tóc ngắn nam tử trong óc. Tóc ngắn nam tử nhìn sang, thấy là một nho nhã trung niên. Cái này nho nhã trung niên cười nhạt, rất ôn nhuận hiền lành bộ dáng. Vừa rồi tất cả thánh cảnh đại năng đều vây quanh thời điểm, chính là hai người bọn họ cuối cùng mới do dự cùng lên đến. Bởi vì bọn họ không muốn qua quái gì, bị người nhìn ra vấn đề. Đoan Mộc Huy, tóc ngắn nam tử không xác định hỏi một câu. Người này chính là chuyên tôn Trấn Sơn. Đương nhiên, đến Tinh Thiên Tông địa bàn, hắn đã sớm dịch dung rồi. Là ta, nho nhã trung niên đáp lại nói. Hắn cũng tương tự dịch dung rồi. Trấn Sơn huynh chuẩn bị lúc nào thời điểm ám sát Tần Phong đâu? Hừ, chuyên tôn Trấn Sơn hừ lạnh một tiếng. Hỏi lại nói, người lúc nào thời điểm ám sát? Đoan Mộc Huy cười nói, ta chỉ sợ không được đi. Nghĩ muốn ám sát Tần Phong, trước đến từ nơi này chút thánh cảnh đại năng bên trong giết tiến ba vị trí đầu. Những này thánh cảnh đại năng từng cái thiên phú đều ở 6 tầng thánh quang thiên phú trở lên. Thủ đoạn thông thiên, ta sợ là liền cùng Tần Phong giao thủ cơ hội đều không có. Chỉ có thể dựa vào Trấn Sơn huynh rồi. Chuyên tôn Trấn Sơn cười lạnh nói, ta nhìn chưa hẳn a. Vừa rồi Tần Phong ngay tại chúng ta trước mặt, lấy ngươi thánh cảnh thực lực đột nhiên ra tay, Tần Phong tuyệt đối phản ứng không kịp, đến lúc đó chỉ cần chém bị thương hắn một vết thương, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, việc lớn cũng liền xong rồi, nơi đó còn cần cái gì giao đấu ba vị trí đầu lại đi khiêu chiến hắn. Nhưng ta làm sao không thấy được ngươi có ý đồ ra tay? Đoan Mộc Huy mặt liền biến sắc, mặt lạnh lùng nói, Trấn Sơn huynh, như thế ám sát, ta coi như chết chắc rồi. Hừ, ám sát Tần Phong, vốn là 9 phần chết 1 phần sống. Ngươi ngược lại là tính toán khá lắm, để ta một cái người mạo hiểm. Chuyên tôn Trấn Sơn lại là hư lạnh. Đoan Mộc Huy, ngươi cũng đừng hòng tính toán cò con. Lần này ám sát, ngươi tốt nhất toàn lực phối hợp ta. Không phải ta mặc kệ thành công vẫn là thất bại, chỉ cần thân phận bại lộ, nhất định đem ngươi lôi ra đến đệm lưng. Ngươi, Đoan Mộc Huy sắc mặt càng là âm hàn rồi. Hừ, chuyên tôn Trấn Sơn lại là không để ý tới. Lại nói, đi rồi, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào ta rất rõ ràng. Ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Cho nên chờ chúng ta hai thế lực lớn triệt để nuốt mất rồi Thác Bạt thị tộc đem đại quân đều mai phục tại phụ cận về sau, chúng ta lại ra tay đi. Đến lúc đó ám sát Tần Phong, hai tộc đại quân lại đồng thời giết ra, hai chúng ta mới có sống cơ hội. Nếu không, coi như giết rồi Tần Phong, chúng ta cũng là sẽ bị kia vô số Tinh Thiên Tông cao thủ vây giết. Đúng, hiện tại Thác Bạt thị tộc vậy nhanh chia cắt xong rồi. Chờ chúng ta hai tộc đại quân đều lặng lẽ giết tới lúc chúng ta động thủ lần nữa. Dạng này hai chúng ta sống khả năng mới lớn. Đoan Mộc Huy lập tức ứng cùng nói. Ai muốn chết, ai cũng không muốn chết. Hai người bọn hắn tiến đến, kỳ thật đều là bị buộc. Một quyển giang sơn một chỗ khác. Tần sư huynh, người gấp gáp như vậy, đi làm cái gì a? Ngực bên trong ôm đáng yêu hư không thú, Điền Điềm bước nhanh truy rồi đi lên. Nàng con mắt cơ hồ đều ở Tần Phong trên người. Tần Phong nói, trong khoảng thời gian này vào xem lấy Tinh Thiên đại hội rồi. Vô tận cương vực không an ổn, ta chuẩn bị đi ra xem một chút. Điền Điềm nhịn không được hỏi nói, kia Tinh Thiên Đại Hội đâu? Tần Phong nói, hiện tại đại hội vậy tạm thời có một kết thúc rồi. Ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, coi như trở về muộn rồi. Ta bản tôn cũng sẽ tự mình ra mặt, chủ trì Tinh Thiên Đại Hội. Kia ta cùng ngươi cùng đi ra có được hay không? Điền Điềm vội vàng mong đợi nói, chủ nhân, ta cũng muốn ra ngoài. Giống giống, hư không thú hưng phấn gầm nhẹ hai tiếng. Tần Phong không nhịn được nghĩ nâng hắn luyện kiếm thiên hạ lúc. Có Điền Điềm làm bạn trang cảnh, thật đúng là có chút hoài niệm. Lúc này cười nói, tốt a, Điền Điềm tức khắc vui vẻ ra mặt. Nói, muốn trước Dịch Dung a. Tần sư huynh hiện tại thế nhưng là đại danh nhân. Kiếm đạo bóng mờ truyền khắp vô tận cương vực. Ai không biết ngươi, Ngọc Hải cương vực, một tòa cũng không tính quá nổi danh tiểu hình cương vực. Cương vực hạch tâm Ngọc Hải cung, chính là Thác Bạt thị tộc đông đảo phụ thuộc thế lực một trong. Mặc dù điệu thấp, nhưng lại rất trọng yếu. Này lúc, một đôi tuổi trẻ vợ chồng chính hướng Ngọc Hải cung chỗ tại Ngọc Hải thành đi đến. Dọc đường trên đường cái, xe ngựa lưu động. Người đi đường nối liền không dứt, rất là phồn hoa, mà cơ hồ tất cả mọi người sẽ nhịn không được nhìn nhiều cái này đối vợ chồng vài lần. Bởi vì hai người so sánh quá cường liệt rồi, nữ thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ, thanh thuần con mắt tựa hồ có đạo không hết mỹ lệ cố sự. Nam liền dài quá đập trộn lẫn rồi, khiến xuôi theo đường vô số nam tử đều trong lòng run rẩy. Khó mà tiếp nhận một cái xinh đẹp như vậy thiếu nữ sẽ đối một cái như thế xấu xí nam nhân xấu xí ôm ấp yêu thương, hạnh phúc thân mật dựa vào mà đi. Đồng thời, vô số nữ tử cũng không nhịn được nhìn về phía rồi nơi này. Bởi vì ở thiếu nữ ngực bên trong còn có một cái đáng yêu phá trần mèo con. Dài đáng yêu cũng coi như rồi, kia trương mặt mèo hoặc phẫn nộ hoặc khinh thường hoặc ngồi lấy mặt quỷ. Thần thái nhưng khờ, biểu lộ đúng là như nhân loại đồng dạng phong phú đáng yêu. Cái này tuyệt đối miểu sát rồi thiếu nữ manh manh chi tâm. Hai người này một thú, không phải là Tần Phong, Điền Điềm cùng hư không thú, còn có thể là ai? Thật đáng yêu, ta có thể ôm một cái sao? Hai cái phụ nhân đột nhiên đi qua tiến lên cùng bọn họ đáp lời. Bên trong một cái phụ nhân nói, cái này tiểu gia hỏa dài thật đáng yêu, thật xinh đẹp. Một cái khác cũng không nhịn được tiến lên trêu chọc hư không thú. Nói, để ta ôm một cái a. Chưa chờ Điền Điềm nói chuyện, hư không thú trừng lớn con mắt, một mặt nộ khí, ngươi dám đụng ta, ta liền cắn chết ngươi. A, cái này tiểu gia hỏa còn biết nói chuyện. Hai phụ nhân sắc mặt đồng thời nhất biến, nhưng là hư không thú kia bộ dáng khả ái, thực sự để cho nàng nhóm không cảm giác được bất cứ uy hiếp gì cảm giác. Ngược lại loại này nãi thanh nãi khí gầm nhẹ, càng tăng thêm rồi mấy phần đáng yêu mùi vị. Hai người liếc nhau, cũng chỉ có thể lộ vẻ tức giận rời đi. Miêu ca, điệu thấp, khiêm tốn một chút. Tần Phong nhịn không được nói, hắn là cao nhân, siêu phàm càng thánh, không thể cùng những này người bình thường chấp nhặt. Kia cái nam dài thật xấu, không biết rõ cái nào đời đã tu luyện phúc khí, cưới một người xinh đẹp như vậy lão bà, còn có đáng yêu như vậy nhỏ dị thú, thật sự là không có thiên lý rồi. Đúng đấy, hắn không biết rõ dùng rồi cái gì hiểm ác thủ đoạn mới câu dẫn đến như vậy xinh đẹp lão bà đây. Hai phụ nhân đi xa sau liền bắt đầu nói thầm rồi. Các nàng coi là Tần Phong nghe không được, nhưng các nàng lại không biết lấy Tần Phong thực lực, coi như các nàng đi lại xa, nói như vậy Tần Phong cũng có thể nghe được. Ta ngày nha, Tần Phong nôn máu, mặt đều đen rồi. Cái này một đường hắn nghe được quá nhiều lần có người khinh bỉ hắn rồi. Uy, mỹ nữ, Dịch Dung liền Dịch Dung thôi, có cần thiết hay không đem ta làm xấu như vậy? Tần Phong người chết như vậy, con mắt nhìn về phía Điền Điềm. Cái này nha đầu đột phá thánh cảnh về sau, khí chất trên người là càng ngày càng bất phàm rồi. Chính là người vậy, càng ngày càng giảo hoạt nghịch ngợm rồi. Năm đó bọn họ cùng một chỗ tham gia kiếm duyên đại hội. Nàng nhất định phải đem chính mình dịch dung rất xấu. Lần kia Tần Phong cũng liền nhẫn rồi. Nhưng lần này quả thực chính là cự xấu gia cường phiên bản. Liền Tần Phong chính mình cũng nhìn không được rồi. Tần Phong không phải là người tục tăng, không quan tâm dung mạo của mình. Nhưng bây giờ nghe rồi từng cái một nghị luận, thực sự phiền muộn. Điền Điềm che miệng cười khẽ, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói: ngươi không phải là phải khiêm tốn sao? Xấu xí chính là điệu thấp à? Đây cũng quá điệu thấp rồi à? Mà lại ngươi làm gì như thế xinh đẹp? Hai ta cái này vừa so sánh, ánh sáng lộ ra ta rồi. Tần Phong không nói, Điền Điềm đắc ý vui cười nói: hì hì, ai bảo Tinh Thiên Tông nữ đệ tử nhìn thấy Tần sư huynh đều con mắt phát ánh sáng. Hận không thể muốn ăn rồi ngươi nha. Tần sư huynh ngươi muốn tự ái. Có sao? Ta làm sao không biết rõ? Tần Phong lại sửng sốt rồi. Điền Điềm nói: Tinh Thiên đại hội trên, ngươi chỉ điểm Kiều An tại thời điểm, ta đều nhìn thấy rồi. Tần Phong nói: ngươi liền bởi vì cái này đem ta dịch dung xấu như vậy. Đúng nha. Điền Điềm rất nghiêm túc gật rồi đầu một cái. Xem như ngươi lợi hại. Tần Phong không khỏi cười khổ. Hắn là Tinh Thiên Tông tông chủ, tiên thiên liền dễ dàng gây nên Tinh Thiên Tông nữ đệ tử nhóm sùng bái. Huống chi ở lực lượng vi tôn thế giới, kia chút thiếu nữ nhóm đều sùng bái cường giả. Đặc biệt là hắn thiếu niên này thiên kiêu, dài cũng không tính kém tuyệt đại thiên kiêu. Tần Phong cũng có thể tưởng tượng tất nhiên có thật nhiều Tinh Thiên Tông nữ đệ tử lại là hắn người sùng bái, xem ra vô tận cương vực, người bình thường thế giới cũng không có thu đến ảnh hưởng quá lớn. Đây là chuyện tốt, Tần Phong sờ lên cái mũi, nói, đi thôi, chúng ta bây giờ đi Ngọc Hải cung nhìn xem. Tốt, Điền Điềm ứng tiếng, nàng không quan trọng, dù sao Tần Phong đi chỗ nào nàng liền đi chỗ đó. Ngọc Hải Thành, nó càng là đến rồi hạch tâm Ngọc Hải cung chỗ tại. Tần Phong nhẹ nhõm tâm tình liền không có rồi, bởi vì nơi này giống như là có ô ép một chút mây đen ở bao phủ. Cả tòa thành thị đều đè nén làm người ta điên cuồng. Tề Tử Anh, Tần Phong nhìn thấy trung ương trên quảng trường, kia bị trói gô ở trên hình dài người, không khỏi giật mình, xem như đã từng lôi hoành thánh giả chờ một nhóm lớn Thác Bạt thị tộc hạch tâm cao tầng giấu kín. Địa phương, cái này Ngọc Hải cung Tần Phong cũng biết chút, Ngọc Hải cung cung chủ Tề Tử Anh hắn đồng dạng nhận biết. Chỉ là lúc này Ngọc Hải cung cung chủ đang bị trói gô lấy, giống như là muốn chém đầu gian chúng, mà bốn phía đệ tử nhưng đều là Ngọc Hải cung đệ tử. Những này Ngọc Hải cung đệ tử cả đám đều bi phẫn rất. Bầu không khí cực kỳ quỷ dị, che giấu khí tức, chúng ta xem trước một chút. Tần Phong đối lấy Điền Điềm bàn giao rồi một tiếng, nơi này cao thủ cũng không nhiều, Tần Phong cũng không lo lắng. Này lúc chỗ trên hình dài, chính đoan ngồi lấy ba tên nam tử, trái một bên kia một người mặc màu xanh xấu xí nam tử này lúc một mặt khiêm tốn. Thánh giả đại nhân, ngài yên tâm, chỉ cần giết rồi cái này Tề Tử Anh, Ngọc Hải cung lại không đối đoan Mộc thị có hai lòng người. Ngọc Hải cung vậy tất nhiên sẽ ở thuộc hạ quản lý bên dưới, tận tâm lực vì đoan Mộc thị tộc hiệu lực. Ở giữa một tên có bạo tạc tính chất đầu tóc, lửa đỏ mặt trung niên khép hờ con mắt. Ta liền ưa thích loại người như ngươi. Bất quá ngàn vạn giống như Tề Tử Anh. Nói một đàng làm một nẻo. Nếu không hôm nay Tề Tử Anh chính là sáng mai ngươi. Cái này cái gọi là thánh giả đại nhân chính là một tên thánh cảnh đại năng. Danh xưng Đông Thận thánh giả. Mặc dù chỉ là một tên thánh cảnh tầng một đỉnh phong cấp thấp thánh cảnh, nhưng thu phục một tòa tiểu hình cương vực, lại phái hắn thánh cảnh tự thân xuất mã, cũng đủ coi trọng rồi. Đoan Mộc thị tộc cùng Chuyên Tôn thị tộc chia cắt Thác Bạt thị tộc. Tòa này Ngọc Hải cương vực chính là chia cắt đến rồi Đoan Mộc thị tộc thủ hạ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN